Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 42, góc truyện audio.com. Tháng 4 năm nay, Dương Dương tham dự sự kiện rước đuốc Olympic tại Hy Lạp. Tôi và Mr. Bu đứng trên cầu Rio Antirio. Sau khi sự kiện kết thúc, chàng trai ấm áp Dương Dương đã để tất cả các Dương mau một của mình cùng lên xe. Dương Dương ngồi ở ghế sát bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Mr. Bu hỏi tôi, cơ hội hiếm có thế này, sao em không chạy lên xin chữ ký của cậu ấy? Tôi nói, em không muốn làm phiền, em thích cậu ấy ở khoảnh khắc đó. Bình lặng, cao cao tại thượng, sau khi về tới khách sạn, tôi nói, hồi nhỏ em rất thích Rukawa Kaede 2. Thực ra người phù hợp với phong cách của nhân vật này nhất chính là Dương Dương. Một Dương Mao là tên gọi chỉ những người hâm mộ nam diễn viên người Trung Quốc Dương Dương. Hai Rukawa Kaede là nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Slam Dunk. Mr. Bu hỏi, thế trong mắt em thì anh phù hợp với hình tượng nhân vật nào? Tôi nghĩ một lúc rồi nói. Natsume Takashi trong Natsume Yuujin Kou. Anh thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải xin cậu bé bút chì phiên. Bản dành cho người lớn. Cách chương.